phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, đệ 466 trang. Thế giới này chủ đề: Đại gia các có các suy đoán, nhưng làm chúng ta đi phục vụ chuyện này bản thân liền có lỗ hổng. La Hi cười cười, dù sao đại gia là 22 một tổ đi phục vụ, không bằng thay phiên giảng thuật hạ đều đã trải qua cái gì. Có một người khác tồn tại, trên cơ bản ngăn chặn lung tung nói dối khả năng, trần ngàn đèn khó hiểu. Chính là hai người thông đồng. La Hi, tù nhân khốn cảnh, Bạch Khởi đỡ đỡ mắt kính. Có thể, một người giảng thời điểm một người khác không đi nghe. Có mọi người làm chứng. Cố ý che giấu tin tức vị diện người nắm giữ càng dễ dàng lộ ra sơ hở, trần ngàn đèn gật đầu. Ta đồng ý, nhưng Lục Yến, Đan Vân đã hồi trạm trung truyền. Theo chân bọn họ một tổ Tây Vũ cùng ứng hành trình chẳng phải là không có ước thúc. Từ Thỏ ngáp một cái, sau đó không kiên nhẫn nói. Liền tính trước mặc kệ hai người kia, cũng còn có bốn tổ có thể nói thanh trừ. Người luôn là ở chỗ này ra sức khước từ nghi ngờ. Có phải hay không chột dạ a? Trần ngàn đèn cũng không sinh khí. Thời gian hữu hạn, ta chỉ nghĩ nghiêm cẩn chút mà thôi, Từ Thỏ. Nếu ngươi không càng tốt biện pháp, ta khuyên ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, trần ngàn đèn buông tay. Hành, dù sao là chúng ta hai cái một tổ, liền từ ta nói về đi, Từ Thỏ hào phóng đứng dậy. Từ treo trên quần áo tìm chút cùng loại bông đồ vật tác trụ lỗ tai. Một mình trốn đi phòng góc, còn lại người lập tức chiều trần ngàn đèn tụ tập. Cũng bất chấp ghét bỏ hạt tía Tô Ngạn đầy người dơ bẩn, trần ngàn đèn thanh thanh yết hầu. Hạ giọng nói, ta cùng Từ Thỏ khách nhân dại dột muốn mệnh, là trung niên hói đầu đại thúc. Hắn nói hắn là tới nơi này tìm việc vui, bức đôi ta làm các loại buồn cười biểu diễn, tỉ như ta nam giả nữ trang. Từ Thỏ đem mặt hóa thành vai hề biểu diễn thổi khí cầu. Dù sao muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt, hơn nữa chúng ta tuy rằng nhẫn nhục phụ trọng mà làm theo. Hắn lại một tiếng cũng không cười. Cuối cùng phục vụ đã đến giờ, liền mặt ủ mày ê mà đi rồi, Bạch Khởi nhướng mày. Đơn giản như vậy, không phát sinh cái gì đặc biệt. Trần ngàn đèn thẳng thắn, một hai phải nói có đáng giá chú ý dị thường. Chính là khách nhân trên đường cho một ít phí, lại không biết từ nào bay tới chỉ quạ đen. Đem tiền cấp đoạt đi rồi, Tây Vũ nhìn phía La Hi đôi mắt. Rồi sau đó thầm nghĩ, xem ra phía trước đoán không sai. Giống như ở ngàn tìm trong thế giới, canh phòng lão bản liền sẽ biến thành quạ đen khắp nơi giám thị. Trần ngàn đèn buông tay, trên đường nghỉ ngơi thời gian sẽ không rất dài. Các ngươi đối chi tiết cảm thấy hứng thú muốn đề ra nghi vấn, vẫn là muốn thay đổi người tới giảng. La Hi mắt sáng như đuốc, đánh giá một lát nói, người đi đổi con thỏ lại đây. Trần ngàn đèn thực nghe lời, lập tức rời đi bị chịu chú ý trung tâm vị trí. Đi đến Từ Thỏ vỗ vỗ nàng bả vai, kế tiếp. Các chủ bá tự nhiên là theo thứ tự tự thuật. Quá trình của nó rườm ra. Nói được nội dung cũng là đại đồng tiểu dị Từ Thỏ. Ta cùng trần ngàn đèn khách nhân căn bản chính là cái tướng thanh tiểu phẩm người yêu thích đi. Một hai phải chúng ta hai cái biểu diễn các loại tiết mục đậu hắn cười. Kết quả hắn khổ đại cừu thâm mà vẫn luôn không giải được mày. Nhưng này khách nhân hào phóng, trên đường trả lại cho tiền bâu ơ. Đáng tiếc bị một con quạ đen đoạt đi rồi, hạt tía Tô Ngạn. Ta cùng Tôn Tu Nhã khách nhân quả thực là quái vật. Hắn biên phao suối nước nóng còn biên muốn chúng ta hai cái giúp hắn tắm kỳ mát xa. Kết quả nước ôn tiền càng tẩy càng bẩn. Cuối cùng ta liền biến như vậy, bất quá khách nhân đi thời điểm đảo trở nên sạch sẽ. Này trạm kiểm soát rốt cuộc là ý gì a? Tôn Tu Nhã, ta cùng hạt tía Tô Ngạn phụ trách cấp một cái lão nhân tắm kỳ. Hạt tía Tô Ngạn cũng là hảo tâm, thấy hắn thật sự quá bẩn, liền một mình xuống nước hầu hạ. Ta trừ bỏ ở suối nước nóng bên cạnh cho hắn đệ 180 điều khăn lông ở ngoài. Đảo rất nhẹ nhàng, Bạch Khởi. Ta cùng mặc một khách nhân thực thích bạo lực. Đầu tiên là buộc đôi ta cùng dã thú vật lộn. Lúc sau lại làm chúng ta hai cái cho nhau chém giết. Nhưng chúng ta nghĩ không đáng vì một cái vị diện thế giới làm đến mình đầy thương tích. cho nên vẫn luôn đang sờ cá lười biếng. Hơn nữa cuối cùng kia khách nhân bức chúng ta vận dụng vũ khí khi Bạch tiên sinh xuất hiện, được xưng không cho phép thương tổn nô lệ sinh mệnh, đem khách nhân khuyên đi rồi. Nhạ, ta đơn giản là một con lang mà bị điểm vết thương nhẹ, mặc một. Ta cùng Bạch khởi điểm là từng người giết lang, sau đó lại bị yêu cầu cách đấu. Khách nhân xem không đã ghiền, bức chúng ta dùng đao. Cái kia Bạch tiên sinh ra tới ngăn cản sau, khách nhân liền thở phì phì mà đi rồi. Tây Vũ, ta cùng Lục Yến nhiệm vụ là ăn cái gì các ngươi không cần hâm mộ. Là đại dạ dày vương giống nhau ăn uống quá độ. Cuối cùng Lục Yến chịu không nổi nôn mửa ra tới, chọc giận khách nhân, đã bị chạy về trạm trung truyền. Cho nên ta tưởng hồi trạm trung truyền mấu chốt ở chỗ không thể hoàn thành khách nhân yêu cầu. Khác, không có gì, ngạnh muốn ta phân tích nói. Đại khái lần này nguyên thế giới cùng đủ loại kiểu dáng dục vọng mật không thể phân đi, La Hi. Ta cùng Kiều Hơi Dương một tổ. Tiểu khách nhân thích làm người làm nguy hiểm sự, xem người sợ hãi trò hề. Cho nên chúng ta sợ hãi cái gì hắn khiến cho chúng ta khiêu chiến cái gì. Cũng may cuối cùng Kiều Hơi Dương bị thương khi Bạch tiên sinh xuất hiện ngăn trở. Lý do cùng Bạch khởi nói giống nhau, chính là khách nhân không thể trực tiếp dẫn tới nô bộc bỏ mạng Kiều Hơi Dương. Chúng ta khách nhân muốn chính là người sợ hãi. Hắn bức ta nhảy đến xà đôi, lại buộc La Hi phóng ta huyết nhiễm hồng hồ nước. Dù sao đặc biệt hoang đường. Không nghĩ tới La Hi người này nhìn rất lợi hại. Nhất không thích thế nhưng là giết hại lẫn nhau. Ta cảm thấy lưu điểm huyết đối chủ bá không phải chuyện thường ngày sao. Liền chính mình hoa bị thương chính mình. Bất quá này dẫn tới Bạch tiên sinh ra tới khuyên can. Rốt cuộc nô bộc không thể bị khách nhân đùa chết. Ứng hành chính, ngoặc kép, sao mỗi người đều sau khi nói xong, ánh mắt khó tránh khỏi rơi xuống ứng hành trình trên người, từ thỏ thúc giục. Người mau nói a, Đan Vân vì cái gì ngay từ đầu liền sẽ chạm trung truyền. Người một người lại làm cái gì? Ứng hành trình khóe miệng trừ trừ, cuối cùng cười nhạo. Cũng không có gì, kia khách nhân muốn xem ta cùng Đan Vân tú ân ái. Yêu cầu chúng ta hôn môi. Đan Vân cái kia gen biên tự nhiên không muốn, cho nên chủ động rời khỏi, này hiển nhiên vượt quá từ thỏ đoán trước. Nàng ngẩn người mới ha ha cười rộ lên, kế hoạch cũng quá vô sỉ đi. Bất quá ta thật đúng là rất muốn nhìn một chút đâu. La Hi truy vấn ứng hành chính, cho nên Đan Vân rời đi sau ngươi lại làm cái gì? Ứng hành chính, ta một người như thế nào tú ân ái? Đương nhiên là bị đóng lại cái gì đều không thể làm. Ngoặc kép, hết chương.